Ta gấp cái rắm a, ta với cái nhân hoàng hậu tuyển này không có quan hệ a, cho dù Yến Vân Thiên không làm được ta cũng không có tổn thất quá lớn, ngược lại sẽ có người chỉ sợ gấp đến mức nội hỏa công tâm a. Ngọc Thái Hư, ngươi quá mức rồi đấy. Quả nhiên đúng như dự liệu của hắn, Hồng Thái Sư một mực bảo hộ Dương Hoàng ở bên cạnh phẫn nộ, hắn gầm lên giận dữ, trên bầu trời xuất hiện hai bàn tay lớn, một tay bắt lấy Hoàng Kim Bảo Tọa, cái tay còn lại thì chụp xuống Huyền Đế đang ngồi trên Hoàng Kim Bảo Tọa. Tiểu tử, Hoàng Kim Vương Tọa này, ngươi cũng xứng ngồi sao? Xuống cho ta, Hồng Thái Sư, ngươi đúng là lớn mật. Thời điểm Hồng Thái Sư gầm thét lên, Bát Phong ngồi bất động bên cạnh Hồng Thái Hư cũng làm ra phản ứng thập phần mạnh mẽ, đưa một tay lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, hai cái bàn tay trên bầu trời lập tức bị ngón tay này làm hóa thành bột mịn, không cách nào uy hiếp đến sự tồn tại của Huyền Đế. Hừ, tình cảnh này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn từ sớm, Hồng Thái Sư đứng lên, hai tay huy động liên tục lập tức hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh từ trống rỗng xuất hiện chung quanh Quy Bối Sơn. Kháo, còn gọi đội đến, sau khi nhìn thấy tất cả tình cảnh này thì Chu Báo trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy mấy trăm đầu thân cao 6-7 trượng thực lực tu vi đều là thông huyền tán tiên đỉnh phong, còn có mấy tên chân tiên không hề quan tâm mà lao thẳng lên bầu trời, mục tiêu của bọn họ không phải là Hắc Thạch Thuyền, mà là Hoàng Kim Vương Tọa đang dây dưa với Hắc Thạch Thuyền, chính là Huyền Đế trẻ tuổi đang ngồi trên đó. Hồng Thái Sư, người đúng là có can đảm khi cấu kết với Bát Đại Yêu Vương, mưu hại nhân Hoàng Hậu Tuyển. Nhìn thấy có nhiều người như vậy xông lên, dù là Ngọc Thái Hư có thực lực thần bí cũng không thể nào bình thản được nữa, thoáng cái đứng dậy, tay áo phất một cái, mấy đạo lưu quang từ tay áo của hắn bắn ra, những đạo lưu quang này bay lên không trung, hóa thành một đạo thật thể màu đen, nhưng lại có kích thước như một nắm tay nhỏ, là một dị trùng có bộ dáng dữ tợn. Cách chương